Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chiến lang đoàn lính đánh thuê, chương 403, chiến lang đoàn lính đánh thuê tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu ta nhớ kỹ ngươi. Lời còn chưa nói hết, tên này cô gái mạo hiểm liền đã biến thành hạt căn bản tiêu tan ở đoạn thu trước mặt. Nàng trang bị cũng không có bị tuôn ra đến. Đoạn thu nhìn nàng trang bị không sai dáng vẻ, tuy rằng khá là đáng tiếc, thế nhưng đoạn thu cũng không để ý. Tên này cô gái người mạo hiểm xem ra rất có thế lực dáng vẻ. Như vậy một chiêu kiếm giết chết khả năng sau đó sẽ có phiền phức. Thế nhưng ai bảo nàng trước tiên uy hiếp đoạn thu a, lại nói đoạn thu cũng không sợ phiền phức. Thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng, đỉnh cấp công hội một trong, làm sao có khả năng sợ sệt, coi như tên này cô gái người mạo hiểm sau đó báo thù. Quá mức đoạn thu liền lấy ra thân phận bảo vệ Nicole. Ni khả, bị, cách đó không xa truyền đến phép thuật gợn sóng. Đoạn thu từ bỏ suy nghĩ mau mau hóa thành tàn ảnh vọt tới. Nicole, Ni khả, còn ở cùng ma pháp sư chiến đấu, nhìn dáng dấp nên còn không quyết định. Đoạn thu rất nhanh sẽ đi tới hai người địa phương chiến đấu. Chu vi khắp nơi bừa bộn, đầu đầu cũng có hỏa diễm thiêu đốt dấu vết. Xem ra tên này ma pháp sư thực lực không sai. Hẳn là có hỏa diễm nguyên tố loại hình thiên phú. Không phải vậy hỏa hệ ma pháp uy lực không thể lớn như vậy. Phép thuật gợn sóng tiếp tục truyền đến. Đoạn thu lần thứ hai ra tốc vọt tới. Rất nhanh đoạn thu liền nhìn thấy Nicole. Ni khả, cùng tên kia ma pháp sư thực lực rất mạnh, Nicole, Ni khả, bị ma pháp công kích chung quanh né tránh, ngươi làm sao mới đến nha, Nicole, Ni khả, chật vật hô, đoạn thu mới ra hiện liền bị ma pháp sư phát hiện ra. Hắn ngay lập tức sẽ đình chỉ công kích Nicole, Ni khả, đẩy lên phiên phép thuật liền hướng về đoạn thu ném ra một hỏa cầu lớn. Uy lực của hỏa cầu lớn vô cùng, thế nhưng đoạn thu cũng không sợ phép thuật, tăng tốc độ trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh xông lên trên. Chỉ lát nữa là phải cùng hỏa cầu lớn chạm vào nhau. Đoạn thu phất tay chính là một đạo kiếm khí quá khứ. Kiếm khí trong nháy mắt liền đánh trúng hỏa cầu lớn, hỏa cầu lửa dĩ nhiên không có nổ tung mà là bị phân thành hai nửa. Phóng thích kiếm khí đoạn thu lần thứ hai phóng thích skill công kích. Cả người nhằm phía ma pháp sư chính là một cái hàn băng ám sát. Ma pháp sư phi thường quả đoán biến mất ở trước mặt. Xem đến sử dụng di động trong nháy mắt. Cẩn thận a, Nicole, Ni khả, ở bên cạnh hô. Đoạn thu không chung quanh quan sát ma pháp sư đến tột cùng teleport đến nơi nào. Thế nhưng là dựa vào cảm giác siêu cường biết có phép thuật từ bên trái kéo tới. Tên này ma pháp sư kinh nghiệm chiến đấu xem ra phi thường phong phú. Di động trong nháy mắt sau lại vẫn có thể phóng thích skill công kích. Bên trái có phép thuật gợn sóng. Ở thêm vào Nicole, Ni khả, nhắc nhở, đoạn thu là làm sao cũng không thể bị thương. Ma pháp hộ thuẫn xuất hiện trực tiếp chặn lại rồi bay đến quả cầu lửa. Đoạn thu giơ tay quay về cách đó không xa ma pháp sư đứng thẳng địa phương chính là tia chớp. Chém Ni tia chớp chém là đoạn thu hết thảy skill chung phóng thích tốc độ nhanh nhất skill. Công kích khoảng cách có thể đạt đến hơn 30 mét. Để đoạn thu không nghĩ tới chính là, này một đạo tia chớp chém dĩ nhiên trực tiếp bắn trúng ma pháp sư. Ma pháp sư nhất thời liền bay ngược ra ngoài. Xem ra đoạn thu có chút đánh giá cao ma pháp sư. Hoặc là nói ma pháp sư đối với mình quá có lòng tin. Di động trong nháy mắt sau dĩ nhiên thủ công kích trước. Không có mở ra khiên phép thuật bảo vệ mình. Đáng ghét, ma pháp sư bò lên vừa đẩy lên tấm chắn. Đoạn thu cũng đã vọt tới trước mặt. Nhất thời tấm chắn liền bị kiếm khí công kích xuất hiện sóng gợn. Ma pháp sư cắn răng lần thứ hai di động trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Bất quá lần này teleport chỉ là đi ra ngoài mười mấy mét. Đoạn thu kinh nghiệm chiến đấu có thể là phi thường phong phú. cảm giác được ma pháp sư teleport vị trí, quay đầu chính là màu xanh lam đóng băng kiếm khí bay qua. Ma vũ song tu nghề nghiệp chỗ tốt liền thể hiện ở nơi này. Phóng thích skill tốc độ hầu như là thuần phát, kỳ thực đoạn tu hoàn toàn có thể sử dụng các hệ phép thuật đến công kích kẻ địch. Đoạn tu bắn ra pháp thuật tiêu hao cùng pháp thuật của hắn sư như thế. Thế nhưng đoạn tu dù sao cũng không phải chuyên nghiệp ma pháp sư. Tuy rằng có toàn hệ phép thuật thuộc tính, thế nhưng hắn nhưng không thường thường sử dụng, ở bắn ra pháp thuật tốc độ cùng kỹ xảo tới nói. Đoạn thu là không thể cùng hàng đầu ma pháp sư so với. Đương nhiên đoạn thu cũng biết phép thuật tầm quan trọng, vì lẽ đó quan hệ phép thuật liền tìm nữ thần Philomena học tập. Mà hỏa hệ ma pháp thì lại tìm ngự tỷ Karina, hỏa hệ ma pháp sư bị đoạn thu đóng băng kiếm khí trực tiếp trúng đích. Tuy rằng mở ra khiên phép thuật thế nhưng hắn tiêu hao cũng nhiều vô cùng. Liền như vậy ma pháp sư ngăn cản đoạn thu một lại một cái skill. Hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Vào lúc này Nikha, còn chạy tới trợ giúp. Ở hai người dưới sự phối hợp, ma pháp sư dần dần tiêu hao hết thảy ma lực. Cuối cùng bị đoạn thu kiếm khí giải quyết, vẫn không có tuôn ra trang bị. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Ma pháp sư là một đội ngũ bên trong đáng giá tiền nhất người. Coi như chính hắn không có trang bị bảo vệ thạch, đội ngũ cũng sẽ cho hắn phân phối. Trở lại trước đoạn thu phóng thích một chiêu kiếm cách thế thuấn sát mười mấy kẻ mạo hiểm địa phương. Chu vi giải rác lượng lớn vũ khí trang bị, từ ánh sáng lộng lẫy trên xem hoàng kim cấp trang bị không phải số ít. Nếu như đoạn thu không có giải quyết những người mạo hiểm này, khả năng hai người thật sự sẽ gặp nguy hiểm mà ni những người này trang bị đều tốt vô cùng. Đoạn thu tuy rằng không sợ thế nhưng Nikha, khẳng định gặp nguy hiểm, vì lẽ đó đoạn thu mới phi thường quả đoán phóng thích một chiêu kiếm cách thế. Nikha, nhìn thấy đầy đất trang bị cao hứng ôm lấy đoạn thu hôn một cái. Người quá lợi hại, thật nhiều trang bị nha. Phát tài. Đoạn thu ngơ ngác sờ sờ mặt trái, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, chúng ta nhanh lên một chút thu hồi đến, thật đây. Hai người cấp tốc đem chu vi giải rác vũ khí trang bị đều thu được trong không gian giới chỉ. Sau đó mau chóng rời đi tại chỗ hướng về rừng rậm ngoại vi chạy đi. Lần này đi ra đã qua 3 ngày, cũng không biết lãnh địa hiện tại thế nào rồi, không riêng là đoạn thu. Nikha, cũng muốn mau sớm tìm tới bảo tàng, sau đó về Thiên Phong Thành nghỉ ngơi đến thế giới hoạt động kết thúc. Cái này đoàn đội dĩ nhiên là chiến lang đoàn lính đánh thuê. Nikha, tự tuôn ra trong vật tư tìm tới một viên lính đánh thuê huy chương. Nàng nhìn sau nói rằng, ta chưa từng nghe nói, đoạn thu lập tức biểu thị chính mình không biết. Nikha, nghe xong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem trong tay lính đánh thuê huy chương cùng cái khác đồ vô dụng nhưng ở trên đường. Người lính đánh thuê này đoàn tiếng tăm rất lớn, thực lực cũng mạnh phi thường, nhân số cùng một loại nhỏ công hội gần như, thế nhưng vẫn luôn không có sáng tạo công hội. Chúng ta vừa nãy tình cờ gặp mỹ nữ dẫn đầu hẳn là chiến lang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Một trong, có đúng không ta một chiêu kiếm đem nàng giết chết. Nàng còn nói nhớ kỹ ta, người lính đánh thuê này đoàn rất mạnh Nikha, nghe xong không nói gì nói rằng, người đến cùng biết cái gì, thực lực lợi hại hơn ta nhiều như vậy, dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Chiến lang đoàn lính đánh thuê ở tán trong đám người có thể là phi thường có tiếng. Ở trong dòng binh đoàn có thể xếp hạng thứ 3. Thực lực phi thường mạnh mẽ, có thật không lợi hại như vậy. Cái kia ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Đoạn thu nghe xong cau mày nói rằng. Nghe được đoạn thu quan tâm chính mình, Nikha, cao hứng ôm đoạn thu cánh tay. Không cần lo lắng cho ta, bọn họ có thể không tìm được ta. Ta xuất hiện ở pháo đài cổ thời điểm liền mang theo khăn che mặt đây, Nikha. Đi tới đoạn thu trước mặt đem khăn che mặt kéo dài lộ ra tinh xảo dung mạo. Hết chương.